Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Khi Tình Đầu Là Tình Cuối, được viết bởi tác giả An An. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tâm An sẽ đưa tới cho quý vị một bí mật của gia đình nhà Khánh. Đó là bí mật như thế nào? Liệu rằng Khánh có bí mật gì mà lại để cho Kiệt nắm thóp và không muốn tẩy chay anh ta trước mặt bố của mình? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Khi Tình Đầu Là Tình Cuối, tác giả An An. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đứng dưới khu chung cư cao cấp, tôi ngửa cổ lên nhìn lên tầng 5. May mắn quá, cửa sổ lúc này còn sáng đèn. Tôi hí hửng bước lên, bấm chuông hai lần nhưng không thấy ai ra mở cửa. Hay là Kiệt ngủ rồi chứ? Đang lúc thất vọng thì gương mặt ngạc nhiên của cậu ấy ló ra và nhìn tôi. Nhìn cái gì? Không mời tôi vào nhà. Kiệt mỉm cười kéo tay tôi. Chỉ một giây sau đó, môi của tôi bị chiếm giữ. Cậu ấy dùng chân đóng cửa lại, để tôi dựa lưng vào tường. Bàn tay to lớn giữ lấy đầu của tôi, hơi thở hổn hển, nuốt trọn dưỡng khí. Tôi nhón chân, hai tay ghì chặt cổ cậu ấy và kéo xuống. Người gì đâu mà cao thế này, mỗi lần muốn hôn mỏi hết cả cổ. Chị nhớ tôi đi à? Ai mà thèm nhớ cậu chứ. Thế tại sao chị tới đây? Thì tôi đi ngang qua đây, tôi ghé vào thôi. Đừng có tưởng bở. Cả ngày hôm nay không gặp tôi nên chị nhớ tôi chứ gì. Còn tôi cũng rất nhớ chị. Vậy 4 năm qua thì sao? Không nhớ à? Hôm nay mới nhớ à? Tất nhiên là nhớ rồi. Cậu ấy mở điện thoại đưa cho tôi xem. Hình nền là một cô gái đang cười rạng rỡ, đứng giữa cánh đồng hoa tam giác mạch. Tôi nhèo mắt hỏi. Ơ, tấm ảnh này cậu lấy ở đâu? Tôi chép từ điện thoại của chị đấy. Hay thật, lúc đó tôi chỉ hôn một cái thôi, cậu đã hờn dỗi tôi rồi. Bởi vì tôi chưa từng gặp qua cô gái nào như vậy. Tôi chủ động khiến cho cậu sợ à? Không ngờ Kiệt gật đầu. Tôi còn có ý định tốt nghiệp rồi sẽ theo đuổi cậu ấy dồn dập hơn. Kiệt ôm tôi, dựa lưng ra ghế và thì thầm nói với tôi. Chị đang nghĩ gì? Tôi đang nghĩ xem cậu còn tấm ảnh nào nữa không? Hết rồi, tôi chỉ lấy mỗi tấm này. Tôi nhíu mày. Nói vậy mấy tấm kia không đẹp à? Tại sao Kiệt lại không lấy chứ? Sao? Lúc tôi về Hà Nội, cậu sống tốt chứ? Tôi đến chỗ người quen học sửa xe. Sau đó bệnh của mẹ trở nặng nên tôi nghỉ. Một tháng sau, khi mẹ mất, thì tôi nhận lại bố ruột. Ông ấy có đối xử thiên vị giữa cậu và Khánh không? Có chứ. Kiệt đáp rất nhỏ. Tim của tôi tự khắc nhói lên. Tại sao lại bất công như vậy? Cậu ấy xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Tôi dụi đầu vào ngực của Kiệt. Một giọt nước mắt rơi trong thầm lặng. Những gì cậu ấy trải qua tôi đều không biết. Chỉ có thể dùng cái ôm này để động viên, để cổ vũ. Chàng trai của tôi từng sống cuộc đời bình thường nhưng không tầm thường. Cậu ấy bây giờ chính là năng lực của mình mà đi lên. Tôi được thăng chức rồi đấy. Chúc mừng sếp. Chỉ vậy thôi á? Chứ cậu muốn thế nào? Muốn tối nay chị đừng về. Tôi không có cơ hội trả lời nữa, bởi vì ngay sau đó những nụ hôn nóng bỏng liên tục rơi xuống cổ của tôi. Lần thứ hai tiếp xúc thân mật, tôi có kinh nghiệm đôi chút, đưa tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của Kiệt. Trong mắt cả hai chứa đầy dục vọng. Vốn dĩ khi tìm đến đây, tôi đã không có ý định sẽ về. Chiếc váy bị kéo xuống, Kiệt để tôi ngồi lên đùi của cậu ấy, hai chân vòng qua vùng bụng sáu múi săn chắc. Tay của Kiệt vuốt ve từng tấc da thịt trắng nõn đến ửng hồng, gợi lên ham muốn đang nhen nhóm trong cơ thể của tôi. Giữa lúc hừng hực khí thế thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Kiệt cầm lên xem rồi tắt máy. Tôi nỉ non hỏi: ai gọi cho tôi à? Người không quan trọng. Đáp xong, cậu ấy mạnh mẽ siết chặt tôi. Tôi cảm nhận được dục vọng của Kiệt bị cuộc gọi vừa rồi làm cho kích thích, bên dưới run rẩy trước sự động chạm đầy khiêu khích kia. Kiệt cắn nhẹ lên xương quai xanh của tôi rồi tiến vào, cảm giác lấp đầy thỏa mãn. Tôi ôm mặt cậu ấy, hôn cuồng nhiệt. Ngày mai tôi còn phải đi làm đấy. Chị là bà chủ mà, đến muộn một chút thì có sao chứ. Trải qua một đêm ngọt ngào, tôi đang ngủ say trong vòng tay của Kiệt thì bị tiếng chuông báo thức. Không biết ai tới đây mà lại nhấn chuông liên tục như vậy. Kiệt nhíu mày ngồi dậy, điện thoại trên bàn bắt đầu reo lên. Cậu ấy nói một cách nhẹ tênh: hình như là bố tôi tới. Thôi chết, nếu như để ông ấy bắt gặp thì... Cậu ra phòng khách lấy quần áo cho tôi. Nhưng mà Kiệt bình thản lắm, ngồi bất động tại chỗ. Còn tôi thì hốt hoảng và hối thúc cậu ấy. Quần áo, túi sách, tất cả đều đang ở ngoài phòng khách. Tiếng chuông cửa lúc này dồn dập càng khiến cho tôi rối trí. Bây giờ chưa phải là lúc công khai, cậu nhanh đi. Tôi đứng bật dậy, sửa soạn lại phòng ngủ, chờ Kiệt lấy quần áo vào. Tôi thay vội rồi cầm giày và túi sách chạy sang phòng bên cạnh. Đây là phòng làm việc của Kiệt và không có nhiều thời gian suy nghĩ. Tôi chen vào khe hở giữa tường và kệ sách. Khoảng trống rất hẹp, cả người giống như là bị ép vào tường vậy. Tiếng của Khánh văng vẳng bên ngoài: cô ta đâu? Cô ta đâu? Hôm nay hai người có chạy đằng trời. Lại là anh ta. Tôi nghe tiếng bước chân lùng sục khắp nhà, có cả tiếng của ông Thiện. Kiệt, có thật con và cái thư lén lút qua lại với nhau không? Bố, bố còn hỏi nó. Để tôi lôi đầu cái con kia ra rồi xử luôn một lần. Này, mới sáng ra anh nổi điên cái gì thế hả? Đừng có tự tiện xông vào phòng của người khác. Mày không qua được mắt của tao đâu. Tôi nín thở khi cánh cửa phòng bị mở ra, nguy hiểm đang cận kề. Có thể nghe thấy hơi thở giận dữ của Khánh. Bàn ghế bị xê dịch, phát ra những tiếng động mạnh. Tôi không dám tưởng tượng nếu như tôi bị anh ta phát hiện sẽ như thế nào. Mày nói đi, mày giấu cô ta ở đâu? Nếu như anh rảnh, anh tự đi mà tìm. Mẹ kiếp, mày đừng có khiêu khích tao. Lúc này tiếng thủy tinh bị đập vỡ nghe rất gần, hình như là lọ hoa ngay kế bên kệ sách. Tôi nhắm mắt lại, mong cho Kiệt không bị thương. Thằng con riêng, mày đừng có tưởng rằng tao ngu. Tối qua con đàn bà đó ngủ chung với mày, nó đang trốn ở trong ngôi nhà này. Này, anh đừng có mở miệng ra là con đàn bà này, con đàn bà kia. Sao, mày sót à? Tao thích gọi như vậy đấy. Cô ta là con điếm, mày... Thôi rồi, tiếng rít lên đau đớn của Khánh nói cho tôi biết rằng anh ta đã bị đánh. Tôi chưa nhìn thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của Kiệt như thế nào. Bây giờ có lẽ cậu ấy đang thật sự tức giận. May mắn bởi vì có ông Thiện chạy vào can ngăn. Hai cái đứa này, dừng lại ngay. Bố, bố bỏ ra, tôi phải đánh chết cái thằng con riêng này. Mày đủ rồi đấy, mày về ngay cho bố. Ông Thiện lúc này quá to, đến cả tôi cũng giật mình. Bố, nó và Thư... Mày tìm hết cái nhà rồi, mày có nhìn thấy con Thư không? Lần sau nói cái gì, phải có chứng cứ. Đùng đùng nổi điên chạy tới đây làm loạn. Còn bây giờ thì đi về. Bên ngoài đột nhiên im lặng. Ông Thiện thở dài và nói tiếp: còn con, anh con có nói cái gì quá đáng thì con bỏ qua đi, đừng có đánh nhau. Hai đứa đều là con trai của bố, bố không muốn nhìn các con xích mích đâu. Không có anh em gì với nó hết. Căn nhà đó có nó thì không có tôi. Mày, mày im ngay. Trong phòng trở lại trạng thái im thin thít, giọng nói mang theo âm điệu lạnh lẽo của Khánh nghe rõ mồn một: bố đánh tôi, được lắm. Thằng vô dụng, tao nuôi mày ba mươi mấy năm, mày chả làm được tích sự gì. Mày chỉ biết đàn đúm chơi bời. Mày có bao giờ đến công ty làm việc ngày nào không? Bố nhiều tiền như vậy, Tôi cần gì phải đi làm? Thế thì mày không cần phải đến công ty. Trước phó giám đốc kia, mày đừng có mơ tới. Tiếng của Khánh ngày một xa dần. 5 phút sau tôi không nghe bên ngoài có động tĩnh gì nữa, nên lén đi ra khỏi chỗ nấp, chạy lại cửa và nghe ngóng. Bất ngờ có ai kéo cửa ra. Tôi hoảng hốt, không kịp bỏ chạy. Là tôi. Kiệt mỉm cười và lên tiếng với tôi. Trên mặt cậu ấy không có vết thương nào. Rõ ràng là tôi vừa nghe tiếng đánh nhau, hay là bị thương ở đâu. Nghĩ vậy tôi vén áo lên để xem có bị thương ở bụng hay không. Cậu bị đánh ở đâu? Không có. Thật à? Ừ, tôi lừa chị làm gì. Thôi chị đi rửa mặt đi, mặt như con mèo vậy. Tôi bĩu môi, vừa nãy hoảng quá, đầu tóc thì rối bù. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó bước ra. Kiệt thay bộ vest màu đen lịch lãm. Trong mắt tôi, cậu ấy mặc gì cũng đẹp. Chị về nhà hay đến công ty? Đến công ty đi. Cậu xuống bãi đậu xe lấy đồ giúp tôi với. Chị có tính toán sẵn rồi đi à? Vậy mà đêm qua còn bảo đi ngang qua, nên ghé vào thăm tôi đấy. Thôi được rồi, đưa tôi chìa khóa. Này, chị đừng có mở cửa cho ai nhé. Lúc nào lên tôi gọi. Ừ, tôi biết rồi. Trong lúc chờ Kiệt quay lại, tôi mở nguồn điện thoại. Tối qua ra ngoài, tôi nói trước với bà Hoa, nên cả đống cuộc gọi nhỡ đang hiển thị trên màn hình đều là của Khánh. Trong đó có một cuộc của ông Thiện. Tôi gọi lại. Khi nãy bác gọi cho cháu ạ, có việc gì không ạ? À, cũng không có gì. Thế bây giờ cháu đang ở đâu? Dạ, cháu đang ở nhà. Thế tối đây đến nhà bác ăn cơm. Dạ vâng ạ. Không biết Khánh chạy đi đâu. Xung quanh ông Thiện nghe rất yên tĩnh. Có khi anh ta đang ở trước cổng công ty chờ tôi cũng nên. Kiệt gọi tôi mở cửa thay quần áo xong thì hai đứa cùng đi làm. Cậu ấy lái xe theo sau tôi đến tận công ty. Khi mà không nhìn thấy Khánh mới yên tâm rời đi. Tôi dặn quầy lễ tân dưới sảnh, nếu anh ta đến thì không cho lên. Tôi đứng chờ thang máy. Phía trước có một cô gái nhìn rất quen. Vóc dáng mảnh mai này hình như tôi mới gặp hôm qua thì phải. Bước vào thang máy, cô gái đó cũng nhìn thấy tôi, gương mặt xinh xắn, nở một nụ cười. Chị làm việc ở đây à? Ừ, còn cô là nhân viên mới sao? Dạ không ạ, em đến xin ứng tuyển thư ký. À, cô là bạn của Vũ đấy à? Dạ vâng ạ. Sao chị biết ạ? Thế cô tên gì? Em tên là Ngân. Hôm nay đi làm luôn được chứ? Dạ được ạ. Cô và Vũ là bạn bè bình thường hay là... Dạ vâng, chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ. Thấy Ngân hơi ngại nên tôi không hỏi nữa. Dễ dàng nhận ra hai người họ không phải là bạn bè bình thường. Cả ngày hôm nay mọi thứ rất suôn sẻ. Khánh như lặn mất tâm, chẳng thấy mặt mũi đâu. Cái Mì lúc trưa có xin phép tôi nghỉ buổi chiều. Nó bảo đau bụng, muốn đến bệnh viện đi khám. Tổng giám đốc, đây là tài liệu mà chị cần. Ừ, để lên bàn giúp tôi. Ngân nắm bắt rất nhanh. Tôi rất hài lòng với tác phong làm việc của cô gái này. Tôi đang xem tài liệu, ngước mặt lên hỏi. Sáng mai cô theo tôi đến công trình. Không có vấn đề gì chứ? Dạ vâng ạ. Vậy chiều nay tôi về sớm, có gì cứ trực tiếp gọi vào số điện thoại cá nhân của tôi. Dạ vâng, thưa giám đốc. Ngày mai là lễ khởi công dự án khu vui chơi giải trí do công ty của chú Huyền làm chủ đầu tư. Tôi đặc biệt chú tâm đến dự án này nên mọi thứ đều chuẩn bị chu đáo. Chiều nay tan làm sớm nên khi tôi về chỉ có bà Hoa đang ở nhà. Biết đêm qua tôi ở chỗ Kiệt nên bà ấy không lo lắng. Dì ơi, tối nay con lại ra ngoài nữa nhé. Đi với Kiệt à? Dạ, con đến nhà ông Thiện. Đêm qua lúc 2-3 giờ sáng gì đó, dì không ngủ được nên đi loanh quanh, thấy xe của cậu Khánh đậu trước nhà mình đấy. Con nên cẩn thận, dì thấy cậu ta hơi thô lỗ. Phải nói là vũ phu thì đúng hơn. Tôi lựa lời nói tránh đi để cho dì ấy không khỏi lo lắng. Mỗi lần tôi đến nhà ông Thiện đều thấy Huyền có mặt. Không khí hôm nay lại khác lạ hơn. Huyền không xông xáo như mấy hôm trước, trầm ngâm ngồi ở phòng khách gọt chai cây. Chỉ có hai người, cô ta trở về đúng bản chất, nhếch môi cợt nhả nói với tôi. Sáng nay nghe nói anh Khánh đi bắt gian chị, nhưng mà không thành đấy. Cô nắm bắt thông tin cũng nhanh nhỉ. Tôi mà có mặt ở đó thì một con ruồi cũng không thoát được. Chị đừng có đắc ý vội. Thôi đi, con đừng có nhắc lại chuyện này. Bác trai, Kiệt nó chưa về à? Dạ chưa, con gọi rồi mà anh ấy bảo về trễ à? Ông Thiện vẻ mặt không được vui. Chuyến công tác của thằng Khánh phải hoãn lại, cháu không cần phải đi. Dạ vâng ạ. Mà hai đứa có thường xuyên liên lạc với nhau không đấy? Dạ hôm qua tụi cháu vẫn gọi điện bình thường, nhưng mà sáng nay... Huyền bổ phập trái lê trên tay, con dao sắc bén tách làm hai nửa, cười ẩn ý và đưa cho tôi. Chắc là chị Thư lại chọc giận anh Khánh rồi. Bây giờ trước mặt bác trai, chị gọi điện để anh ấy về đi. Ông Thiện và Huyền nhìn tôi chăm chú. Nếu như tôi gọi, khác nào tôi thừa nhận lúc sáng mình có mặt ở căn hộ của Kiệt chứ. Đã giấu được thì giấu thêm một thời gian. Tôi nhíu mày và hỏi. Tôi không biết mình làm gì mà lại khiến cho anh Khánh giận đấy. Bản thân của chị không biết á? Đúng là trơ trẽn thật. Huyền, được rồi. Bác à, bác nên cho người giám sát chị Thư đi. Ai biết sau lưng anh Khánh chị ta gian díu với người nào chứ. Không khéo bác nuôi cháu cho mấy người khác ý. Còn nghe phong phanh chị Thư có bạn trai ở bên Úc à? Cái này là tôi nói với Khánh, đến tai Huyền lúc nào không hay. Ông Thiện khoanh tay chờ tôi giải thích. Vâng, tôi từng có bạn trai bên Úc. Đấy, chị Thư nhận rồi đấy. Tôi còn nghe được tin này mà không biết con nên nói cho bác trai nghe hay không. Cô cứ việc nói đi. Chính chị nói với anh Khánh mình từng ngủ với bạn trai ngay khi sắp đính hôn. Chị còn trơ trẽn đến mức quyến rũ cả Kiệt. Đứa con giàu như vậy bỏ tiền ra mua thật là uổng phí. Thế là những chuyện này anh Khánh tâm sự với cô đi à? Hai người có vẻ thân thiết với nhau nhỉ? Điệu bộ dương dương tự đắc của Huyền áp đảo tôi. Việc cô ta mang thai con của Khánh tôi còn chưa nói ra. Ông Thiện hắng giọng, thái độ nghiêng về phía của Huyền. Có chuyện đó sao? Dạ không ạ, cháu và bạn trai cũ đã chia tay từ lâu rồi. Bác đừng có bị chị ta lừa dối. Rõ ràng anh Khánh nói với con hôm sinh nhật anh ấy chị ta bị bỏ thuốc, không đi tìm đàn ông mới lạ. Trên người còn lưu lại dấu vết kia kìa. Cô Huyền, sao cô biết tôi bị bỏ thuốc? Thì anh Khánh nói với tôi. Huyền biết mình lỡ lời nên lấp liếm. Ông Thiện bắt đầu tức giận, nhìn tôi đăm đăm. Cháu gọi cho thằng Khánh về đi. Dạ vâng. Tình hình căng thẳng này kéo dài, tôi giống như một kẻ tội đồ đang chờ xét xử. Ông Thiện liên tục thở hắt ra, trong đầu hình như đang suy tính điều gì đó. Dạ thưa bác, anh Khánh không nghe máy. Cháu cứ gọi, đến khi nào nó chịu nghe thì thôi. Hay là bác để chị ta đi tìm anh Khánh đi ạ? Huyền đòn đà gợi ý, tôi biết tìm anh ta ở đâu chứ. Ông Thiện ấy vậy mà gật đầu nói ngay. Nếu như không tìm được thằng Khánh về, cháu tự biết hậu quả. Thế bác bảo cháu tìm người ở đâu bây giờ ạ? Đó là việc của chị, còn không mau mà đi đi, định chờ ai giúp chứ? Tôi dứt khoát đứng lên, tự mình đi tìm Khánh mà không gọi cho Kiệt. Tôi không biết tìm anh ta ở đâu nên lái xe đi vòng vòng. Sau nửa tiếng, cuối cùng Khánh cũng nghe máy. Cô gọi cái gì mà lắm thế hả? Anh đang ở đâu? Ở đâu thì kệ tôi, cô hỏi làm cái quái gì? Bố anh đang đợi, anh về nhà đi. Chuyện của chúng ta cần phải giải quyết rõ ràng. Muốn tôi về cũng được thôi. Cô tự mình đến đây đón tôi đi. Đừng để tôi thấy cô đi với thằng con riêng kia. Khánh lúc này đang ở trong quán bar. Trên đường đến đó tôi tự dưng cảm thấy bất an. Suy nghĩ một hồi, tôi thử gọi cho Vũ. Bây giờ chắc cậu ấy đi làm về rồi. Giọng của Vũ lạnh nhạt. Tôi nghe, có việc gì chị nói đi. Bây giờ tôi đến chỗ Khánh. Hai đứa tôi có chút xích mích nên tôi sợ. Chị gửi địa chỉ luôn đi. Chị đợi tôi tới rồi chị hẵng vào. Ừ, tôi đợi cậu. Tôi ngồi trong xe đợi Vũ. Mới hơn 7 giờ, ánh điện từ các bảng hiệu quảng cáo nhấp nháy chiếu lên kính chắn. Khu này về đêm rất nhộn nhịp, những chiếc xe hơi đắt tiền lướt qua liên tục. Phía bên kia đường quán bar mà Khánh nói, có vài bảo vệ đứng đằng trước. Tôi vẫn chưa ăn gì, bụng có hơi đói, nhưng đành nhịn vậy. 15 phút sau thì Vũ tới, vẻ mặt nghiêm túc, có chút quan tâm. Chị bị phát hiện à? Xém thôi, chưa bắt tại trận. Chị giỏi thật, thế phi công của chị đâu? Cậu ấy đang bận nên tôi không gọi. Không phải là chị sợ cậu ta đến đây rồi lại xảy ra chuyện đánh nhau à? Ừ, thì cũng có một chút. Thế tôi là bia đỡ đạn cho hai người đi à? Kìa. Vũ nói đùa nhưng vẻ mặt đúng là rất thật, khiến cho tôi ái ngại không biết phải nói gì. Cậu ta phì cười, hất cằm và nói với tôi. Tôi đùa đấy, tôi vào trước, chị đợi 5 phút sau hãy vào nhé. Ừ, cậu cẩn thận đấy. Chị nên dành câu đó cho mình thì đúng hơn. Hồi trước tiếng tăm của Vũ rất lừng lừng lẫy, cậu ta không ưa ai thì đánh. Tôi từng ghét cay ghét đắng cái tính bốc đồng này. 4 năm nay nghe bà Hoa nói với Vũ rằng hắn cũng đỡ nhiều rồi, ai nói gì cũng biết nhẫn nhịn đôi chút. Tôi hít sâu một hơi, sau đó rồi hỏi phục vụ số phòng. Đứng trước cửa, tôi lấy dũng khí đẩy vào. Mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi, muốn ngộp thở. Tôi nghe tiếng cười ha hả của Khánh. Trong phòng ngoài anh ta và Vũ ra thì có thêm 2 người khác. Ôi giời, anh Khánh có vợ đến tìm kìa, thích nhờ. Tụi mày không biết đâu, vợ tao giỏi lắm, là tổng giám đốc một công ty xây dựng, chứ không đùa được đâu. Câu nói này không phải là khen mà là một lời đá đều thì đúng hơn. Anh nói xong chưa? Chưa. Đợi tôi uống hết chai này rồi về. Vội cái gì chứ? Khánh ngả lưng ra ghế, bắt chéo chân và hút thuốc. Từng làn khói trắng phả ra quần quanh nơi đầu mũi. Tôi mím môi và ngồi xuống. Kìa anh Khánh, thái độ vợ anh ra sao thế kia? Tên Mạnh hình như là bạn thân của Khánh. Lần nào tụ tập tôi cũng nhìn thấy cái bản mặt của hắn. Câu vừa rồi là Mạnh hỏi, điệu bộ như muốn châm dầu vào lửa. Khánh chép miệng, ném điếu thuốc lên bàn. Phụ nữ sáng nắng chiều mưa, mày không biết à? Đúng vậy. Thôi chúng ta cạn ly nào. Mà thằng Vũ kia, sao hôm nay mày hiền thế, mày không uống à? Ôi, dạo này em đang đau dạ dày. Thôi uống đi, nhầm nhỏ gì. Khánh nốc cạn ly rượu, sau đó lấy một ly khác rót đầy đưa cho tôi. Cô uống hết ly này đi, tôi sẽ về. Anh ta rót rượu trước mắt mọi người nên chắc chắn không có vấn đề gì. Tôi nheo mắt và uống cạn. Được chưa? Về. Tôi nói như thế mà cô cũng tin. Cả đám bật cười, còn tôi thì khó chịu, lồng ngực phập phồng tức giận nhưng đang cố gắng kiềm chế. Đột nhiên Khánh dùng lực mạnh kéo tay tôi, cầm lấy chai rượu dí vào miệng của tôi, hùng dữ nói. Uống hết chai này rồi về. Bỏ ra, tôi không uống. Ngoan, nghe lời đi. Đồ tồi, anh bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi. Mẹ kiếp, con đàn bà chanh chua này. Kìa Khánh, đủ rồi, có cái gì về nhà rồi nói. Tao thích nói ở đây đấy, để xem ai tới đây mà cứu được nó. Dứt lời anh ta bóp cằm của tôi, định đổ rượu vào miệng của tôi. Nhưng bỗng xoàng một tiếng, Vũ cầm chai rượu đã hết đập lên bàn. Cả đám bạn của Khánh nhìn nhau khó hiểu. Bỏ chị ấy ra. Mày uống lộn thuốc đi à thằng kia. Tôi không nói nhiều. Bỏ ra. Mẹ kiếp, vì một con đàn bà mà mày muốn trở mặt có đúng không? Bọn mày đâu, xử nó. Mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn. Vũ nhanh nhẹn né đòn, tôi dùng gót giày dẫm vào chân của Khánh. Anh ta rên rỉ buông tôi ra, cầm chai rượu lăm le vung tới. Ngay lập tức Vũ cản lại, giúp tôi tránh được nguy hiểm. Cô chạy đi đâu? Khánh chụp được bả vai của tôi, không nghĩ ngợi gì, tôi quay sang cắn thật mạnh vào tay của hắn. Khánh rít lên và vung cho tôi một cái tát say sẩm mặt mày. Chị Thư! Tôi loạng choạng ngã xuống đất. Khánh nắm tóc của tôi kéo ngược ra sau. Vũ đánh gục 2 tên kia, sau đó chạy lại chỗ tôi. Khánh ra đòn rất hiểm, không biết từ đâu lấy ra một con dao giấu sau lưng. Tôi giật mình nhắc nhở Vũ. Cẩn thận, anh ta có dao. Mày chỉ cần bước thêm một bước đi, để xem đứa nào chết trước. Tôi báo cảnh sát rồi, sẽ nhanh tới đây thôi. anh muốn gặp rắc rối thì xin mời anh ra tay. Mày đừng có dọa tao. Cậu ấy không dọa anh. Khi nãy bên ngoài chúng tôi đã bàn bạc trước với nhau rồi. Khánh vô cùng ngạc nhiên, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Vũ, phút chốc bật cười, đánh lạc hướng. Vũ, mày bị làm sao thế? Cô ta ngủ với hai thằng rồi, mày còn muốn dây dưa vào à? Đây là chị của tôi. Cái gì? Mày đang kể chuyện cười cho tao nghe đấy à? Tôi bị đẩy về phía của Khánh. Khánh cất con dao bấm vào túi, phủi tay như không có chuyện gì. Một mình anh ta có vẻ yếu thế hơn. Mấy tên còn lại ôm bụng đau đớn. Khánh cháo trở. Về thôi. Không phải là cô nói rằng bố tôi đang chờ sao? Anh ta ung dung bỏ đi trước. Còn Vũ thì xoay xoay cổ tay hỏi tôi. Chị có đi với hắn không? Có, tôi phải đến đó một chuyến. Cậu không bị thương ở đâu đấy chứ? Không, vậy thì tôi cũng về. Bên đó có phi công của chị. Tôi xong việc rồi. Vũ này, tôi cảm ơn cậu. Tôi đến nhà ông Thiện một lần nữa. Kiệt cũng về và đang ngồi ở phòng khách cùng với ông Thiện và Huyền. Tôi nhíu mày bởi vì không nhìn thấy Khánh đâu. Anh ta định chơi trò trốn tìm sao? Trước khi bước vào, tôi chải tóc gọn gàng, da đầu tê dần sau khi bị Khánh kéo căng. Dặm thêm một lớp phấn để che đi dấu tay nhàn nhạt trên mặt. Tôi sợ Kiệt nhìn thấy, cậu ấy sẽ đau lòng. Huyền thấy tôi về thì cười khẩy ngay. Ơ, anh Khánh không về với chị à? Tôi đây. Khánh huýt sáo từ phía sau tôi đi tới, cười tươi và khoác tay lên vai của tôi vô cùng thân mật, còn hỏi một câu hết sức giả dối. Sao em lại không chờ tôi chứ? Về rồi thì vào đi. Dỗi à? Hai anh chị làm lành nhanh thật đấy. Tất nhiên, Thư Hạ mình chiều lòng tôi, sao tôi lại giận được chứ? Ông Thiện thở mạnh, không hài lòng với thái độ thiếu đứng đắn của Khánh. Tôi hất tay anh ta ra và ngồi xuống ghế. Từ nãy tới giờ, một ánh mắt vẫn dõi theo tôi. Những lúc Kiệt im lặng, biểu cảm trên mặt cậu ấy lạnh lẽo vô cùng. Đợi cả hai ngồi xuống, ông Thiện lúc này nghiêm túc lên tiếng. Có phải con biết cái Thư qua lại bất chính với người đàn ông nào không? Biết cái gì cơ? Tôi chỉ đứng đây thấy có đứa quyến rũ vợ tôi. Con trả lời đúng trọng tâm, đây không phải là chuyện đùa. Chả có thằng nào hết. Hai tuần nữa chúng tôi đính hôn rồi. Bố lo mà chuẩn bị đi. Tôi chỉ muốn cưới một mình Thư mà thôi. Khánh nghiêng đầu sang nhìn tôi, đá mắt khiêu khích. Huyền có vẻ không thích im lặng nên lên tiếng. Để tránh cho mọi người nghi ngờ, hay là để chị Thư đến bệnh viện kiểm tra đi bác? Cô muốn kiểm tra ấy à? Đơn giản thôi. Tối nay tôi tự mình làm, cần gì phải đến bệnh viện, có đúng không vợ? Còn tôi siết chặt tay, lấy can đảm và đứng trước mặt ông Thiện. Số tiền cháu nợ bác, cháu sẽ trả. Cả ông Thiện và Khánh đều bất ngờ trước quyết định của tôi, bởi vì cơ bản tôi không đủ sức để trả số tiền gấp 10 lần đó. Ông Thiện thay đổi thái độ, nhếch môi, lật bài ngửa luôn. Trong vòng một tháng, cháu đào đâu ra số tiền lớn như vậy chứ? Không phải bác nói rằng nửa năm sao? Nói miệng thì dễ quên, còn hợp đồng thì giấy trắng mực đen rõ ràng. Có cần bác lấy, cho cháu xem lại không? Bác là người lớn, tại sao bác có thể không giữ lời như vậy? Để bác dạy cho cháu hiểu, sống ở đời đừng quá tin vào ai. Huống hồ trước giờ, bác đầu tư vào cái gì, không bao giờ có chuyện thua lỗ. Tôi nghe xong sững sờ, cứ nghĩ rằng mình đủ quyết tâm, nhưng một lần nữa bị đẩy vào con đường cùng. Có lẽ ngay từ đầu ông Thiện đã tính toán rất kỹ, tôi còn quá non so với ông ấy. Trong phút chốc, tôi không còn gì để nói. Khi tất cả những người trong gia đình này lộ bản chất, người còn lại tôi có thể tin tưởng chỉ có mình Kiệt mà thôi. Sự im lặng bị phá vỡ bởi vì giọng cười ngạo nghễ của Khánh. Tôi khinh bỉ tên đàn ông đó. Anh ta đắc ý. Tối nay con muốn thử ở lại, có được không bố? Đợi ngày mai nó đến bệnh viện kiểm tra đã. Đúng rồi đấy bác à, phải cẩn thận hơn. Không cần phải đến bệnh viện đâu. Khánh như thế, chỉ chờ đợi giây phút này, Kiệt vừa lên tiếng để cho anh ta hùng hổ chất vấn. Mày chịu thừa nhận rồi đấy à? Bố, Bố nghe rõ chưa? Nó biết cô ta còn hay không cơ đấy. Bố mệt quá rồi. Mấy đứa về phòng hết đi. Ông Thiện gạt phăng sự hưng phấn của Khánh. Tôi ngầm hiểu ông ấy đang suy tính điều gì. Để tôi và Khánh cưới nhau thì Kiệt mới từ bỏ hy vọng mà đến với Huyền. Nhưng dường như mọi chuyện không hề theo ý của ông ta. Lòng bàn tay cứng cáp với những đường nét rõ ràng đang giơ ra trước mặt của tôi. Kiệt mỉm cười. Trong mắt cậu ấy chứa đựng một sự dịu dàng khó tả. Dường như ánh mắt này chỉ để dành cho mỗi một mình tôi. Tôi đưa chị về. Nếu như con đưa cô ta ra đây thì bố xem như không có đứa con trai này. Giờ tôi đã biết Kiệt vì yêu tôi mà bất chấp như thế nào. Cậu ấy đau lòng, tôi cũng đau lòng lắm. Nước mắt tự nhiên tuôn trào. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy và lắc đầu. Ngón tay cái mang theo sự dịu dàng khẽ chạm vào đôi mắt của tôi. Chúng ta về thôi. Tôi thật là xấu xa khi mà lý trí không thắng nổi con tim. Có thể sắp tới tôi chính là người hủy đi tương lai của Kiệt. Nhưng ngay bây giờ tôi không cản được bước chân của cậu ấy. Huyền phẫn nộ hét lớn. Anh đứng lại đó cho em. Lời đe dọa của ông Thiện còn không có tác dụng, huống chi là của Huyền. Chúng tôi nắm tay nhau. Kiệt thở dài xoa đầu tôi hỏi. Chìa khóa xe đâu? Tôi lục trong túi sách, tìm chìa khóa xe và đưa cho cậu ấy. Cả hai đứa đều im lặng. Chiếc xe chậm rãi hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Bao nhiêu phiền não lo toan tạm thời dẹp hết qua một bên. Tôi nhìn Kiệt và mỉm cười. Vừa rồi cậu rất tuyệt. Có yêu thêm tôi được một chút nào không? Có chứ, yêu thêm rất nhiều. Sau này chị phải nuôi tôi đấy. Nhưng mà tôi không có tiền. Tôi lấy gì mà nuôi cậu đây? Tôi chỉ cần trái tim của chị là có thể nuôi sống được tôi rồi. Tôi không thích đùa giỡn. Mỗi lần cậu ấy nói những cái câu như vậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tôi tự khắc mùi lòng. Tôi muốn ôm cậu ấy khóc một trận thỏa thích. Hôm nay tôi nhõng nhẽo, nước mắt cứ rơi như vậy. Kiệt tấp xe vào lề, thở dài hỏi tôi. Ấy, sao chị lại khóc? Cô gái mạnh mẽ mà tôi từng thấy đâu rồi? Cậu cho tôi khóc 5 phút thôi. Thôi được rồi, tôi sẽ canh đồng hồ đấy. Cậu đúng là tính toán. Sao chị không gọi cho tôi? Sao chị tự ý một mình đi tìm anh ta thế? Có biết rằng tôi lo lắm không? Tôi đương nhiên là biết Kiệt lo lắng. Cứ tưởng rằng không làm liên lụy đến cậu ấy, kết quả là kéo theo Kiệt bị ông Thiện từ mặt. Nhưng chồng cậu ấy kìa, không hề để tâm một chút nào. Đưa tôi rời khỏi đó một cách thản nhiên, chút mày may lo sợ cũng không có. Kiệt nắm vai tôi và đẩy ra. Hết 5 phút rồi. Sao nhanh vậy nhở? Chị còn muốn ôm tôi bao lâu? Ôm cả đời à? Tôi bĩu môi định nói thêm thì lúc này bụng của tôi kêu rột rột vài tiếng. Kiệt cười mỉm và trêu tôi. Chúng ta đi ăn thôi, no bụng rồi, tôi lại cho chị ôm tiếp. Đến nhà tôi đi. Ừ. Lúc tôi đưa Kiệt về nhà, bà Hoa đang đi dạo ngoài sân, còn có chiếc xe của Vũ thì đậu kế bên. Tối nay hình như đông đủ cả nhà. Cô Mai mở cổng cho tôi. Khi nhìn thấy Kiệt từ ghế lái bước xuống, thoáng chốc kinh ngạc rồi quay sang cười tủm tỉm. Tôi hơi đỏ mặt lên tiếng. Con đói bụng quá. Để cô đi nấu 2 phần mì nhá. Dạ vâng ạ. Cô ấy vào nhà trước, tôi và Kiệt đi sau. Bà Hoa đã gặp Kiệt rồi nên không mấy ngạc nhiên giống như Vũ. Cậu ta cầm ly cà phê từ bếp đi ra, nhìn tôi và Kiệt đứng hình mất mấy giây. Chào cậu. À không, tính theo tuổi tác tôi phải gọi cậu bằng em mới đúng. Tôi nheo mắt nhìn Vũ cảnh cáo. Cậu ta rất thích lấy vấn đề tuổi tác ra để trêu chọc tôi. Bà Hoa đánh nhẹ vào vai của Vũ, mỉm cười nhìn tôi và nói. Cô Mai nấu mì xong rồi, hai đứa vào trong ăn đi. Dạ vâng ạ. Mẹ, tự dưng con cũng đói bụng. Con vừa mới ăn tối còn gì. Nhưng mà sợ hai người họ buồn, con ăn chung cho vui nhé. Vũ có vẻ thích thú khi tôi đưa Kiệt về. Vốn chỉ có 2 người, giờ thành 4 người. Bà Hoa cũng vào theo. Kiệt không được tự nhiên cho lắm. Cũng phải thôi, cậu ấy vừa gắp một miếng thì Vũ nhìn chằm chằm và hỏi ngay. Này, cậu có bằng lái từ khi nào đấy? Kiệt bị ho sặc sụa, tôi vội vàng rót nước đưa tới, không hiểu hàm ý trong câu hỏi của Vũ. Đến khi nghe cậu ta nói tiếp thì ngượng đến đỏ cả mặt. Máy bay cỡ như chị Thư đây, cậu lái hơi bị vất vả đấy. Ê, cái thằng này, nói năng cái gì thế hả? Bà Hoa cau mày, lườm một cái thật là sắc bén. Còn Vũ thì cười vui vẻ uống cà phê. Tôi đẩy bát mì qua cho Kiệt. Cậu ăn nữa không? Tôi no rồi, chị ăn thêm đi. Ừ. Hai người này xưng hô chị em à? Vẻ mặt ngạc nhiên hơi lố của Vũ khiến cho tôi bật cười. Đang uống nước thì phun ra. Chưa bao giờ tôi thất thố trước mặt Kiệt như vậy. Chỉ muốn đào hố và chui xuống thôi. Cậu ấy rút khăn giấy đưa cho tôi. Chị có sao không? Không sao đâu. Ăn uống xong xuôi, Kiệt với Vũ ra ngoài phòng khách. Hai người họ nói chuyện gì đó, trông có vẻ rất nghiêm túc. Thấy tôi ra thì im lặng. Vũ thôi trêu chọc tôi như khi nãy, thở dài nói với tôi. Bây giờ cũng muộn rồi, cậu muốn ngủ lại thì cứ ngủ đi. Ngủ chung phòng với cậu à? Thế tại sao không ngủ chung với chị tôi? Còn phòng khách? À, tôi nói cô Mai, dọn phòng khách cho cậu nhé. Vâng, cậu cũng chu đáo quá. Tôi đưa cho Kiệt một ly nước ép rồi ngồi xuống bên cạnh, định bụng giữ cậu ấy ở lại. Ai ngờ Vũ lên tiếng trước. Ngày mai mọi chuyện sẽ khác, không biết ông Thiện có cắt đứt quan hệ cha con với Kiệt thật hay không. Cô Mai dọn phòng xong, tôi đưa cậu ấy lên phòng cho khách ở tầng 2. Lâu lâu mới có người đến nên ít dọn dẹp, nhưng cũng không đến nỗi nào. Cậu ngủ tạm ở đây nhé, phòng hơi nhỏ một chút. Kiệt lặng lẽ ôm tôi từ phía sau, chẳng hiểu đang nghĩ cái gì, tựa cằm lên vai của tôi và thở dài. Sao thế? Tôi nghe Vũ kể hết rồi. Anh ta đánh chị như thế nào? Tôi trả lại gấp đôi. Thôi mà, cậu đừng giận. Tôi vốn định giấu chuyện của chúng ta thêm một thời gian, không ngờ... Giấu như vậy đủ rồi. Tôi không muốn phải lén lút gặp chị. Tôi đã hứa rồi, tôi sẽ bảo vệ chị, nhất định tôi làm được. Tôi xoay người lại, ôm lấy mặt của Kiệt và mỉm cười hỏi. Bây giờ tôi kéo cậu xuống bùn luôn rồi, có tiếc không? Chị biết rồi mà còn hỏi. Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói. Vậy thì nghe cho kỹ nhá, những lời quan trọng tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi khẩn trương gật đầu. Kiệt cười mỉm, một tay nắm lấy eo thon nhỏ của tôi, áp sát tôi vào người của cậu ấy. Tôi yêu em nên không tiếc bất cứ điều gì. Câu nói khơi mào cho sự kích thích mãnh liệt đang nhen nhóm trong cơ thể của tôi. Chẳng cần những lời hoa mỹ hay thể non hẹn biển, tôi chỉ cần một câu này của Kiệt. Trái tim tự khắc giao cho cậu ấy, không giấu được niềm vui vừa được thắp lên. Tôi cong môi, bèn lẽn trốn trong ngực của cậu ấy. Yêu đương ở tuổi này rồi, nhưng mà trông giống hệt mấy cô gái tuổi mới lớn hay mơ mộng. Có lẽ tâm hồn của tôi trẻ hơn so với tuổi thật. Sao em bảo em không nói gì hết? Anh bảo em nói cái gì đây? Nói những gì mà em đang nghĩ trong đầu. Anh muốn nghe. Em nghĩ linh tinh thôi. Tự dưng xưng hô kiểu này hơi ngượng miệng, nhưng tôi rất thích. Có chút gì đó ngọt ngào và tan chảy. Đang trải qua giây phút lãng mạn sau lời tỏ tình đầy ngọt ngào của Kiệt, tôi lâng lâng trong vòng tay của cậu ấy thì bị phá đám. Ngoài cửa, Vũ ló đầu vào. Lần sau muốn làm cái gì mờ ám, hai người nhớ đóng cửa vào nhé. Cậu ta xuất hiện không đúng lúc tí nào. Tôi vuốt vuốt tóc và đẩy Kiệt ra. Tưởng Vũ nói xong thì sẽ đi, ai ngờ cậu ta cứ đứng chân chân một chỗ, khoanh tay và cười. Kiệt xoa đầu tôi và nói. Em về phòng đi, ngủ ngon nhé. Vâng ạ. Vũ thở dài một hơi não nề. Thế không chúc tôi à? Cậu cũng về phòng đi, còn đứng đây làm cái gì? Sợ tôi cướp phi công của chị à? Khó chịu thật. Cậu ấy là trai thẳng, tôi kiểm tra rồi, không tới lượt cậu đâu. Nhưng mà tôi có thể bẻ thẳng thành công đấy, chị có tin không? Tôi thách cậu đấy. Vũ hứ một tiếng sau đó bỏ đi. Tôi đem cửa khép lại, sờ tay lên má vẫn còn nóng ran. Đêm nay tôi ngủ không ngon giấc, chập chờn lúc tỉnh lúc mê. Gương mặt hung dữ của Khánh khi tát tôi trở thành một cơn ác mộng quấy rầy tôi cả đêm. Nhắm mắt là mơ thấy anh ta, từng hình ảnh rời rạc không có nội dung. Tôi còn mơ thấy mình mặc váy cưới, xinh đẹp, lộng lẫy, sánh vai cùng với Kiệt. Nhưng mà phút chốc người bên cạnh lại đổi thành Khánh. Bộ váy cưới trên người tôi dính đầy máu, nở rộ như những đóa hoa kỳ quái. Tôi giật mình ngồi dậy, mồ hôi tứa ra ướt đẫm cả trán. Một giấc mơ quá mức chân thật khiến cho tôi hoảng sợ. Tay run run mở điện thoại xem thử mấy giờ. Gần 2 giờ sáng, sắc trời vẫn còn tối đen. Tôi quên đóng cửa sổ, mùi đất ẩm bốc lên theo gió bay vào trong phòng. Có lẽ trời sắp mưa. Tôi đi tới đóng cửa sổ lại, chợt nhìn dưới cổng, chiếc xe của Khánh đang đậu bên dưới. Tôi lặng lẽ đứng sau tấm rèm quan sát tình hình. Chiếc xe vẫn đậu ở đó, không có động tĩnh gì. Anh ta không rảnh rỗi đến mức chạy tới đây chụp hình tôi và Kiệt chứ? Đang định đóng cửa lại, chiếc xe máy sáng đèn khiến cho tôi dừng bước. Ba thanh niên ăn mặc kín đáo, đội mũ lưỡi chai che kín mặt. Bất ngờ hơn là một cô gái từ trên xe bước xuống. Họ nói với nhau điều gì đó. Từ đầu đến cuối không thấy mặt Khánh đâu. Trước nhà có camera, nhưng tuần trước cô Mai bảo hư rồi, tôi vẫn chưa gọi thợ. Bọn này đang âm mưu cái gì chứ? Phòng tôi ở tầng 3, chạy xuống lầu gặp ngay phòng của Vũ. Tôi gõ cửa, nhưng cậu ta ngủ say nên không nghe thấy gì. Tôi bèn chạy sang phòng của Kiệt. Có chuyện gì thế? Có mấy người trước cổng, họ định làm gì ấy? Kiệt mở cửa, gương mặt rất tỉnh táo, giống như không ngủ vậy. Cậu ấy kéo tay tôi vào phòng, đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Chiếc xe của Khánh đã biến mất, chỉ còn ba thanh niên kia. Bọn họ định trèo tường vào. Tôi đứng bên cạnh hỏi, chúng ta có nên báo công an không? Em gọi báo đi, anh xuống xử lý. Hình như bọn chúng muốn phóng hỏa. Đừng, anh mà xuống đấy, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Không sao đâu, đợi công an tới, có khi bọn chúng chạy hết rồi. Kiệt mỉm cười, sau đó nhanh chóng biến mất. Bước chân cậu ấy nhanh đến nỗi tôi không giữ lại được. Tôi gọi công an rồi chạy sang phòng của Vũ thêm một lần nữa. Cậu ta ngái ngủ đi ra, vẻ mặt cau có. Có chuyện gì? Có người muốn phóng hỏa. Mẹ kiếp, đứa nào? Cậu xuống giúp Kiệt một tay đi. Cậu xuống dưới giúp Kiệt một tay đi, cậu ấy đi nãy giờ rồi. Vũ khẩn trương chạy xuống lầu, tôi cũng đi theo. Xung quanh rất yên tĩnh, vậy nên tiếng đánh nhau nghe rất rõ. Mùi xăng nồng nặc quyện vào không khí, tạo nên thứ mùi hương đặc quánh và khó chịu. Một mình Kiệt hạ gục hai tên thanh niên, tên còn lại hình như bỏ chạy. Vũ đi tới vùng chân đá thẳng vào bụng một tên đang lồm cồm muốn bỏ chạy. Cậu có sao không? Kiệt lắc đầu. Tôi chạy tới chỗ cậu ấy, ngoại trừ mu bàn tay bị chảy ra, còn lại không bị làm sao. Vũ ghì chặt một tên xuống đất, gằn giọng hỏi. Là ai sai khiến bọn mày? Nói! Tao không biết. Mày còn sức để chối đi à? Thôi, cậu đừng đánh người ta. Tôi báo công an rồi. 10 phút sau công an tới nhà, hai tên kia bị giải về đồn. Tôi đem sự việc này trình bày với công an, nhưng mà hai thanh niên kia vẫn ngoan cố, không chịu khai ra ai là kẻ chủ mưu. Chị có nhìn thấy mặt cô gái đó không? Trời tối, tôi chỉ nhìn thấy từ phía sau, nhưng mà nhìn quen lắm. Vũ đăm chiều suy nghĩ, Kiệt trầm ngâm nãy giờ, lên tiếng hỏi. Hay là Huyền nhỉ? Hình như không phải, người này trông cao hơn cô ta. Ba đứa tôi ngồi ở phòng khách và đoán mò. Bà Hoa thì không hay biết gì. Lúc công an đến, tôi chỉ nói rằng có người đột nhập muốn ăn trộm thôi, sợ bà ấy biết được lại lo lắng không yên. Vũ lúc này khinh thường và nói, anh ta đúng hèn thật, không dám ló mặt mà phải nhờ đến phụ nữ sao? Bản tính của Khánh như vậy, bên cạnh anh ta luôn có vài ba cô gái làm bia đỡ đạn, giống như vụ của Ngọc Bích năm đó. Đúng. Ngọc Bích á? Ngọc Bích là ai? Là bạn gái cũ của Khánh. 2 năm trước cô ta chết bất ngờ trong một cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Kết quả khi công an vào cuộc điều tra, một cô gái đứng ra nhận mình là kẻ gián tiếp gây ra cái chết đó. Thế còn cô bạn gái kia thì sao? Vì sao lại chết? Kiệt nhìn Vũ đầy ẩn ý như muốn giấu tôi. Nhưng mà lúc này tôi hiếu kỳ lắm. Tôi hỏi lại thêm một lần nữa. Có phải là Khánh giết không? Anh ta cùng với đám bạn thay nhau hãm hiếp cô gái đó đến chết. Tôi sững sờ, quá đáng sợ trước những gì mà mình vừa nghe được. Liên tưởng đến giấc mơ cách vài giờ trước, tay của tôi chảy mồ hôi ướt đẫm. Kiệt ngồi nhích lại gần hơn, hơi ấm từ cậu ấy chuyển sang, khiến cho tôi bình tĩnh trở lại. Có rất nhiều câu hỏi xung quanh cái chết của cô bạn gái cũ của Khánh. Bên phía công an chẳng nhẽ không điều ra được sự bất thường ư? Kiệt lên tiếng giải đáp thắc mắc trong đầu của tôi. Năm đó bố tôi dựa vào mối quan hệ để nhờ vả, bỏ ra một số tiền lớn để bưng bít sự thật. Nhưng cả đời ông ấy chắc chắn không ngờ được đứa con mình nuôi dưỡng suốt 30 năm không phải là con ruột. Cả tôi và Vũ đều trố mắt ngạc nhiên. Kiệt nói với vẻ mặt hết sức điềm tĩnh. Tôi không biết còn bao nhiêu bí mật xoay quanh người tên Khánh kia. Kiệt đang suy tính điều gì trong khi cậu ấy đã biết thật sự thân phận của Khánh. Linh tính mách bảo cậu ấy dường như đang muốn bảo vệ tôi. Vũ tự dưng trở nên nghiêm túc. Vậy cậu có biết chút manh mối gì về cái chết của Ngọc Bích không? Anh muốn lật lại vụ án sao? Hôm đó tôi cũng có mặt, nhưng tôi về trước. Chuyện xảy ra chỉ nghe một người trong đám kể lại. Cũng hơi tò mò, không biết bố cậu có giấu nhẹm chuyện này bằng cách nào. Mấy cái đứa kia, không về phòng ngủ đi, ngồi ở đây làm cái gì thế hả? Bà Hoa bỗng nhiên xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Vũ đứng lên và nói: bị bọn trộm kia nó đánh thức, không ngủ được nên ngồi đây tám chuyện. Thôi, con về phòng đây. Thế còn hai đứa? Mẹ đừng làm bóng đèn, hai người họ định ngồi tâm sự tới sáng đấy. Vũ phải thêm vào một câu sau đó mới chịu rời đi. Bà Hoa mỉm cười theo Vũ lên lầu. Chỉ còn tôi và Kiệt. Lúc nãy có Vũ, tôi không tiện hỏi. Thế tại sao anh không nói thân thế của Khánh cho bố mình biết? Bây giờ chưa phải lúc. Vậy thì đợi đến khi nào chứ? 2 tuần nữa. 2 tuần nữa chính là lễ đính hôn của tôi và Khánh. Thảo nào cậu ấy lại tự tin đảm bảo rằng sẽ không để tôi cưới anh ta. Kiệt nắm tay tôi đứng lên, dụi mắt và nói: chúng ta đi ngủ thôi. Bây giờ anh mới buồn ngủ à? Ừ, cả đêm không chợp mắt được. Cứ nghĩ phòng em ở trên tầng lại khiến anh thao thức. Thao thức cái gì? Em có muốn biết lý do không? Tôi bĩu môi và nhanh chân chạy lên trước. Phía sau có tiếng cười nhẹ. Không ngờ Kiệt lại theo tôi lên tận phòng của tôi. Tôi giữ cánh cửa lại, cảnh giác nói: anh về phòng đi, anh lên đây làm gì? Phòng kia điều hòa hỏng rồi, nóng lắm. Có thật không? Thật mà, anh buồn ngủ rồi, anh không làm gì em đâu. Cậu ấy ngang nhiên đẩy tôi sang một bên, đi lại giường và nằm xuống. Thật là hết cách. Tôi cười khổ nhìn Kiệt chùm chăn lên đầu ngủ ngon lành. Tiếng chuông báo thức đúng 6:30 reo lên. Tôi chờ mình, mò sang bên cạnh thấy trống trơn. Hình như Kiệt dậy rồi. Tôi xoa xoa thái dương, đầu có hơi choáng. Đây là triệu chứng của việc ngủ không đủ giấc. Tôi rửa mặt xong đi xuống lầu. Mùi cà phê thơm lừng khiến tinh thần của tôi tỉnh táo hơn. Vũ đâu rồi ạ? Nó đang ở ngoài sân với Kiệt đấy. Hai người họ dậy sớm vậy gì? Có đồ ăn sáng chưa ạ? Có rồi, mà con đi ra ngoài kia, con gọi hai đứa nó vào đây ăn sáng đi. Tôi đi ra cửa nhìn ngó trước sau, nhưng lại không thấy hai người kia đâu. Quái lạ, họ đi đâu chứ? Vũ và Kiệt cứ thần bí thế nào ấy nhở? Giống như đang giấu giếm tôi điều gì đó. Anh ta có biết ông Nam là bố của mình không? Anh ta không biết, nhưng ông Nam thì biết rất rõ. Ông ta đang có âm mưu đưa Khánh lên nắm quyền ở công ty. Thế cậu định thế nào? Tất nhiên tôi không thể nào để ông ta được như ý. Ông Nam ư? Hình như đó là cấp dưới trong công ty của ông Thiện. Sao lại phức tạp thế này? Tôi từng nghe ông Thiện mắng Khánh giống mẹ, lăng nhăng bên ngoài. Tôi muốn nghe thêm thì hai người kia chợt im lặng. Kiệt quay đầu nhìn ra sau, đúng lúc này bắt gặp tôi đang lén lút. Tôi ngại quá nên chỉ biết cười trừ. Hai người vào ăn sáng, Nói xong tôi chạy vào trước. Bên phía công an có gọi, nói là hai thanh niên đột nhập vào nhà tôi tối qua, đã khai ra người đứng đằng sau sai khiến. Tôi khá bất ngờ khi biết được đó chính là My. Thảo nào nhìn từ phía sau trông rất quen. Con bé này yêu Khánh đến mù quáng rồi, chuyện như vậy mà cũng làm cho được. Sáng nay tôi phải đến tham dự lễ khởi công của một dự án mới, nên giao việc này cho Vũ xử lý. Ăn sáng xong, Kiệt đi nhờ xe của tôi về căn hộ riêng. Tạm thời cậu ấy không đến công ty. Từ đêm qua tới giờ, không biết ông Thiện đã suy nghĩ lại chưa. Tan làm, em qua chỗ anh ăn tối nhé. Ừ, lâu rồi, chưa ăn lại mấy món anh nấu. Tự dưng nhắc đến lại thèm. Em có muốn uống rượu ngô không? Tôi gật đầu lia lịa. Kiệt quả nhiên là hiểu ý của tôi. Mới nghĩ đến thôi, còn chưa uống mà cả người tôi đã lâng lâng rồi. Sáng nay tôi đi cùng thư ký, đến trước cổng công ty đã thấy Ngân đứng chờ. Ghé qua chỗ Kiệt nên hơi lâu, tôi hạ kính xe xuống, mỉm cười gọi Ngân. Cô gái này có một điểm mà tôi rất thích, đó chính là sự nỗ lực. Tôi có xem qua hồ sơ của Ngân, trước khi làm thư ký cho tôi, cô ấy từng trải qua rất nhiều nghề. Chỉ có một điều khiến cho tôi thắc mắc. Ngân tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, nhưng sau 2 năm vẫn không xin được công việc phù hợp. Còn 15 phút nữa, lễ khởi công sẽ bắt đầu. Nhìn đèn đỏ chậm rãi nhích từng giây, tôi hơi nóng lòng. Chị có để ý chiếc xe đang phía sau mình không ạ? Nghe Ngân hỏi như vậy, tôi nhìn qua gương chiếu hậu. Chiếc xe kia tôi không quen. Ừ, có, sao thế em? Họ bám theo chúng ta từ công ty tới giờ ạ. Tôi nhíu mày. Là ai nữa đây? Không lẽ Khánh muốn giở trò tiếp? Qua khỏi ngã tư, chiếc xe kia vẫn kiên trì bám theo. Tôi nhấn mạnh chân ga, ý định cắt đuôi bọn họ ở khúc cua phía trước. Nhưng chưa kịp thực hiện, đã bị chiếc xe phía sau đột ngột tăng tốc, ép sát vào lề. Tôi vội phanh gấp, tránh cú va chạm do bên kia tạo ra. Em không sao đấy chứ? Dạ, em không sao. Ngân điềm tĩnh trả lời. Trên chiếc xe kia bước xuống hai người đàn ông, thản nhiên đứng trước đầu xe của tôi và hút thuốc. Em thấy bọn họ hình như muốn chặn đường, không cho chúng ta đến đúng giờ đâu chị. Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Em ngồi cho chắc nhé. Dạ vâng. Dứt lời, tôi lui xe ra sau. Hai tên kia chửi thề gì đó, còn rút cả dao ra đe dọa. Tôi tông vào đuôi xe phía trước, đẩy sang một bên mở đường cho mình. Mặc kệ đám người này làm việc cho ai, lễ khởi công tôi không muốn tới trễ. Ngân ngoái đầu nhìn ra sau và nói: Chị ơi, để em cắt đuôi bọn họ cho. Ừ. Hai đứa tôi đổi tài xế. Ngân lái xe rất thạo, chạy vào con hẻm tưởng chừng như ngõ cụt nhưng lại đưa ra đường lớn. Ngân cười và nói với tôi: Lúc trước ấy em lái taxi nên rất rành đường ở đây. Vậy đường này đến chỗ công trình có xa không? Dạ tầm 5 phút chị ạ. Vậy thì em đi nhanh giúp chị nhé. Dạ vâng. Hôm nay nhờ con Ngân nên mới không đến trễ. Xuống xe đã nhìn thấy Huyền khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt chẳng có một tia cảm tình nào. Không biết cô ta giữ chức vụ gì ở công ty của chú mình, nhưng lại rất thích xen vào việc của người khác. Trong lúc tôi và ông Minh đang trao đổi, Huyền liên tục cắt ngang. Lễ khởi công diễn ra rất thuận lợi. Tuy nhiên gần cuối giờ, có sự xuất hiện của một nhân vật không mời mà đến. Trước mặt mọi người, Khánh mỉm cười kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Sao em không gọi? Nếu như biết ý, tôi lại tới sớm hơn. Anh Khánh, anh yêu vợ quá nhỉ? Anh mò đến tận đây cơ à? Hai kẻ đang diễn trò trông thật là chướng mắt. Ông Minh nghe cháu gái mình nói như vậy cũng tò mò nhìn sang hỏi tôi. Cô Thư, đây là chồng của cô à? Phải, tôi là chồng của cô ấy, người thừa kế của tập đoàn Thiện Đức. Hóa ra là con trai của ông Thiện sao? Chào cậu. Khánh lố bịch đến mức tự giới thiệu mình là người thừa kế sự nghiệp của ông Thiện. Anh ta đang mang theo vẻ mặt tự đắc khi được mọi người tâng bốc, ngưỡng mộ. Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt của Khánh dừng lại rất lâu trên người của Ngân. Nụ cười đều cáng quen thuộc lại xuất hiện. Anh ta nhìn thấy gái đẹp là sáng mắt. Tôi thật là kinh tởm thay cho cô gái nào đang bị lọt vào tầm ngắm kia. Tôi để ý, Ngân ngồi thẳng lưng, nhìn lên sân khấu như không biết gì. nhưng tay cô ấy siết chặt, cơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên. Anh có thể dẹp đi cái dáng vẻ thèm thuồng đó được không? Tôi đang so sánh xem cô và cô ta ai hấp dẫn hơn. Anh biến thái vừa thôi. Sao? Cô sợ à? Chưa lên giường với tôi thì cô sợ cái gì? Trong đầu của anh ngoài chuyện đó ra, anh không suy nghĩ được chuyện gì khác à? Có chứ. Tôi đang nghĩ xem làm thế nào để cái thằng con riêng kia biến mất hoàn toàn. Khánh đưa tay định sờ cằm tôi nhưng bị tôi né tránh. Anh ta cười lên một tiếng và nói tiếp. Đêm qua nó làm anh hùng đưa cô về, giờ thì thành thằng ngu rồi. Bố tôi đang rất tức giận, không muốn nhìn mặt nó. Nhờ cô mà tôi trở thành người thừa kế sớm hơn dự tính. Cảm ơn cô nhé. Dù biết Kiệt sẽ không dễ gì để Khánh cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về Kiệt, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Nếu không phải vì tôi, cậu ấy đâu cần phải khiêm nhường trước Khánh chứ. Huyền lúc này bụp miệng lại, sắc mặt trở nên xanh ngắt bởi vì cô ấy vừa mới nôn khan. Tôi nhíu mày quay sang, ánh mắt dừng ở bụng của cô ta. Huyền khẩn trương đứng lên. Cô ta đi được vài phút thì Khánh cũng biến mất. Lúc này tôi mới chú ý đến Ngân. Sự giận dữ ẩn sau vẻ mặt bình tĩnh kia chắc chắn là có nguyên nhân sâu xa nào đó. Về thôi em. Ơ, chị không chờ anh ta à? Tôi lắc đầu. Ngân cũng đứng lên đi theo tôi. Xung quanh không có ai. Tôi mỉm cười và hỏi Ngân. Ngân này, em và Khánh có quen biết đúng chứ? Biểu cảm lúc đầu của Ngân là sững sờ, sau đó chuyển sang trầm mặc. Một cô gái mới chỉ hơn 20 tuổi lại xinh đẹp mơn mờn thế này, lại lỡ xa vào vòng tay của Khánh, khác nào đó hoa bị vùi dập chứ. Ngân im lặng một lúc, sau đó mới gật đầu. Em biết chị là vợ sắp cưới của anh ta, mà em vẫn thừa nhận sao? Em biết, nhưng chị không giống những cô gái khác bên cạnh Khánh. Chị rất có cảm tình với em. Đúng như em nói, chị thậm chí còn rất kinh tởm anh ta. Vậy nên em có gì khó khăn, em nói cho chị nghe đi. Ngân nhìn tôi dè dặt. Tôi hiểu ý nên bảo lên xe rồi nói chuyện. Cô ấy cười chua chát kể cho tôi nghe. Em từng có một người chị. 2 năm trước chị ấy bị mất bởi vì một đám người hãm hiếp. Nhưng cuối cùng sự việc lại đổi thành chị ấy dùng ma túy quá liều. Cô gái tự xưng là bạn thân rủ rê chị ấy bị kết tội 5 năm tù. Gia đình em kêu oan, nhưng không có một luật sư nào dám nhận chị à. Chị gái của Ngân có phải là người tên là Bích Ngọc gì đó mà hôm qua Vũ và Kiệt nhắc đến với tôi không? Tôi chú tâm nghe tiếp. Giọng của Ngân lúc này run rẩy. Thế lực đứng đằng sau bao che cho tội ác của đám người kia rất mạnh chị à. Căn bản không ai dám dây vào. Trước đó em biết chị gái có qua lại với một người đàn ông. Anh ta là kẻ tình nghi số 1 trong cái chết của chị ấy. Chỉ trách ông trời không công bằng để anh ta ngang nhiên hống hách đến tận bây giờ. Kìa, em bình tĩnh. Người đó có phải là Khánh không? Vâng ạ. Tôi đặt tay lên vai của Ngân vỗ nhẹ. Những giọt nước mắt phẫn uất lăn dài trên gương mặt thanh tú. Bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh như gia đình của Ngân chắc chắn đều cảm thấy cùng cực và bế tắc. Đồng tiền có sức mạnh rất lớn, có thể đổi trắng thay đen, coi mạng người tựa như lông hồng. Tôi thở dài và hỏi Ngân. 2 năm qua em bị chèn ép nên không tìm được công việc ổn định, có đúng không? Vâng ạ. Chị em mất rồi, nhưng bọn họ không chịu để yên. Bố mẹ em bị công ty cho thôi việc vô cớ, còn em chả có nơi nào chịu nhận. Đến khi gặp Vũ, cuộc sống của em mới khác hơn à? Tôi đã sớm biết quan hệ của Vũ và Ngân không phải là bạn bè bình thường. Có lẽ cậu ta thích Ngân nên mới giúp cô ấy. Ngân lau nước mắt, cười gượng nói. Thật ra em từng rất ghét anh Vũ, bởi em nghe nói anh ấy chơi chung với đám bạn của Khánh. Nhưng sau một thời gian, em nhận ra rằng anh Vũ khác với bọn họ. Thế hai người đang yêu nhau đấy à? Cũng không hẳn là yêu chị. Anh Vũ hứa giúp em tìm lại công bằng cho chị gái. Địa vị anh ấy và em cách xa nhau, Em không dám mơ mộng nhiều đâu. Nói như thế là yêu rồi, nhưng mà Ngân lại đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối. Tôi đang định lên tiếng thì bên ngoài có người gõ cửa xe. Gương mặt âm hiểm của Khánh áp lên kính làm cho tôi và Ngân đều giật mình. Mở cửa xe. Có chuyện gì? Đây là thư ký mới của cô đấy à? Đúng thế. Xinh đẹp đấy. Thôi đi, mời anh tránh ra. Tôi phải về công ty rồi. Khoan, tôi báo cho cô một tin vui. Lễ đính hôn của chúng ta vẫn diễn ra bình thường. Thằng con riêng kia bị cắt hết mấy khoản chi tiêu rồi. Không có tiền trả nợ cho cô đâu. Tôi biết rồi. Cô biết rồi á? Tối nay cô phải đến nhà và xin lỗi tôi. Anh có ảo tưởng quá không vậy? Khánh bật cười, tay chặn cửa, ghé sát mặt vào bên trong. Ngay cả hơi thở của anh ta tôi cũng cảm thấy kinh tởm. Tôi nói cho cô biết, những thứ mà thằng Khánh này muốn chắc chắn sẽ lấy được, kể cả khi có ai đó đứng ra giúp đỡ cô, rồi cũng bại dưới tay của tôi mà thôi. Anh ta không phải uy hiếp tôi mà muốn ám chỉ với Ngân. Một khi ông Thiện biết được sự thật, Khánh không phải là con ruột của mình, để xem ai là người chống lưng cho anh ta. Tôi khâm phục sức chịu đựng của cô gái kế bên. Kẻ hại chết chị mình đang ở ngay trước mặt lại còn ăn nói ngông cuồng, nhưng mà Ngân vẫn giữ được bình tĩnh. Trên đường trở về, Ngân nhờ tôi giấu chuyện gặp Khánh hôm nay, đừng nói cho Vũ biết. Xe vừa tới công ty, một bóng đen lao ra. Tôi giật mình phanh lại. Ông Thăng sốt sắng nói với tôi. Kìa, con Mì nó bị dụ dỗ. Cháu bỏ qua cho nó đi Thư. Nó 20 tuổi rồi, có phải là con nít đâu mà bị dụ dỗ. Con gái của chú đêm qua cho người đốt nhà của tôi. Tất cả là hiểu lầm. Đến con kiến nó còn không dám giết. Sao lại nghĩ xấu mà hại ai được chứ? Chú sẽ bắt nó đến nhà giải thích cho cháu nghe. Dạ không cần. Nó phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Chú hứa, chú dạy dỗ lại nó. Mong cháu nể tình hai đứa là chị em mà bỏ qua. Chú thay mặt con Mi xin lỗi cháu. Cháu có thể rút đơn kiện được không? Tôi giao cho Vũ xử lý nên không biết tình hình thế nào. Ông Thăng chắn đường không cho tôi đi, rối rít xin lỗi thay cho đứa con gái vừa mới gây họa. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng vẫn muốn cho Mi một bài học để nó thôi nghe lời Khánh. Tôi vẫn giữ thái độ đó, lạnh nhạt lên tiếng. Để xem thái độ của Mi như thế nào. Nếu như nó biết mình sai ở đâu, tôi sẽ rút đơn kiện. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Khi Tình Đầu Là Tình Cuối, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Chúng ta sẽ cùng đợi kết quả của câu chuyện này như thế nào nhé. Tâm An nghĩ rằng là một diễn biến rất là tốt đẹp sẽ đến với Kiệt và cô gái tên Thư, bởi vì hai người này có một tình yêu chị em vô cùng trong sáng và tươi đẹp, đúng không quý vị? Chúng ta sẽ cùng chờ đón tác giả An An của chúng ta sẽ trừng trị cái người đàn ông tên Khánh kia ra sao. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 19:45 tối mai. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.